Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 555, hòa bình cần gì? Sách mới cầu. Cảnh giới chính là tâm tính độ. Nếu như đem Namikaze Minato đổi lại Kaguya nói, Namikaze Minato sẽ lý trí không để ý Shirakawa khiêu khích, mà Kaguya là không làm được. Đây chính là trái tim thái độ. Cảnh giới không phải vĩnh hằng, bởi vì lòng người là khó dò. Nhân tạp chí trùng nhân ngay tại Namikaze Minato cùng lục đạo trò chuyện với nhau có quan tâm cảnh. Vấn đề thời điểm, tại trong trời cao, Shirakawa đã bay lên dưới ánh trăng, ngửa đầu nhìn không trung huyết nguyệt. Khoảng cách gần quan sát, nhìn trên mặt trăng 9 con câu ngọc, sẽ phát hiện trong đó có một loại không khỏi ma lực. Rinnegan cùng vĩ thú chakra A. Shirakawa nhìn 9 con câu ngọc, khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Muốn giải trừ vô hạn nguyệt độc, đơn giản nhất phương pháp, chính là cái nút chi ấn. Lấy phương pháp bình thường tới giải trừ thuật này, nhưng là kết ấn người này, lại có cứng nhắc yêu cầu. Đó chính là cái này người, phải chuẩn bị Rinnegan, cùng sở hữu vĩ thú chakra. Thật hãm hại. Shirakawa nhổ nước bọt một tiếng, đưa ra tay trái, che mắt phải, đem bên trong đỏ mắt nhẹ nhàng lấy đi ra. Sau đó lấy ra từ Nagato kia lấy được luân hồi mắt phải lấy ra. Ấn vào trong hai mắt, vô hạn nguyệt độc biết. Shirakawa đứng ở dưới ánh trăng, đỡ lấy mắt phải Rinnegan, nhìn không trung huyết nguyệt, khẽ quát một tiếng, tay cái nút chi ấn, két, cửu câu ngọc huyết nguyệt trên. Theo Shirakawa chakra ngưng kết, nứt ra một đạo nhỏ nhẹ vết nhớ, sau đó giống một viên thủy tinh châu giống nhau mở tung. Được, lục đạo tiên nhân ngẩng đầu lên, nhìn không trung vỡ vụn nguyệt chi nhãn, nhàn nhạt gật đầu một cái. Cái này giải trừ hết ảo thuật nha. Namikaze Minato giống vậy ngẩng đầu, nhìn vỡ vụn nguyệt chi nhãn, nghiêng đầu nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy hoành tuyên trên mặt đất Nawaki cành lá, bắt đầu chậm rãi khô héo, treo vô số xác ướp giống nhau có dây leo nhánh cây, vô lực rủ xuống tới trên đất, xác ướp trên người băng vải bắt đầu chậm rãi tản ra, lộ ra người bên trong nhóm. Đã đến giờ, lục đạo tiên nhân nhìn được phóng thích mọi người, khóe miệng lộ ra nụ cười. Cái gì? Namikaze Minato nghiêng đầu qua. Nhìn về phía lục đạo tiên nhân, ngươi tên là gì? Lục đạo tiên nhân hướng Namikaze Minato hỏi. Ta gọi là Namikaze Minato. Namikaze Minato nghe lão giả câu hỏi, theo bản năng trả lời. Namikaze Minato, không tệ tên. Lục đạo chậm rãi gật đầu một cái. Đâu có. Namikaze Minato nghe lão giả tán dương, có chút ngượng ngùng, bất quá thoáng cái. Lại nghĩ tới đến, chính mình tựa hồ còn không biết rõ lão giả trước mắt này thân phận. Đúng, còn chưa thỉnh giáo ngài thân phận là. Mọi người cũng gọi lão phu lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân nghe được Namikaze Minato câu hỏi, khóe miệng kiều kiều. Lục đạo tiên nhân, Namikaze Minato thoáng cái trừng đại con mắt. Đối với hắn thời đại kia người mà nói, các ninja đã quên lãng lục đạo tiên nhân bản danh. Hắn cũng không biết rõ, với diệt thế đại ma vương Huy Đêm có quan hệ lão đầu này. Lại chính là truyền hạ nhẫn tông lục đạo tiên nhân. Không sai, hài tử, ta hiện tại đang hỏi ngươi một câu nói. Lục đạo tiên nhân gật đầu một cái, hướng Namikaze Minato hỏi, xin ngài hỏi. Namikaze Minato lấy lại tinh thần, ngay cả vội cung kính hỏi. Ngươi cho là hòa bình cần gì? Lục đạo tiên nhân hỏi. Hòa bình cần gì? Namikaze Minato còn tưởng rằng lão đầu này muốn hỏi mình cái gì? Không nghĩ tới vậy mà hỏi chính hắn một vấn đề. Hòa bình, đối với hắn mà nói, thật sự là quá xa xôi. Ừ, lục đạo tiên nhân nhìn Namikaze Minato sững sờ dáng vẻ, gật đầu một cái, hơn nữa nhìn hắn, mong đợi hắn câu trả lời. Kỳ thực đi, ta cũng không biết rõ hòa bình cần gì. Đã từng ta cho là hòa bình cần thích, nhưng là trước khi chết, ta lại phát hiện cái ý nghĩ này có chút không chính chắn, bởi vì thực tế thì rất tàn khốc, đồ đệ mình đều dạy không được, ta cũng không biết rõ hòa bình cần gì. Bất quá nghe thổ ảnh bàn về pháp, ta cho là hòa bình hay là cần một loại tâm tính, một loại đối với, đúng, hòa bình có hướng tới tâm tính, chính xác tâm tính mới có thể thúc đạo chính xác hòa bình con đường. Namikaze Minato nói, ừ, lục đạo tiên nhân nghe Namikaze Minato nói, hài lòng gật đầu một cái, giống như hắn, tiên nhân, ngươi. Namikaze Minato nhìn lục đạo lão đầu mặt đầy hài lòng dáng vẻ, hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì đột nhiên hỏi hắn cái này người chết những vấn đề này. Ta lúc trước, giống như ngươi mê mang, ngươi biết rõ, ta có hai đứa con trai, Atula cùng Nhân Đà La nha. Lục đạo tiên nhân hỏi, Atula, Nhân Đà La. Namikaze Minato không hiểu rõ nghiêm ngặt, ha ha, người cũng có thể hiểu thành Uchiha nhất tộc tổ tiên cùng Senju nhất tộc tổ tiên. Lục đạo tiên nhân cười giải thích một chút, tự mình ở lựa chọn Nhân Đà La cùng Atula truyền thừa vấn đề. Kết quả lựa chọn cho là hòa bình cần thích Atula, mà đưa đến Nhân Đà La không phục, bị Jesu đen kiếm chuyện, đưa tới ngàn năm ân oán sự tình. Ta cùng Kaguya cùng một chỗ, phong ấn mẫu thân, hơn nữa đem thập vĩ chakra chia lìa trở thành 9 con vĩ thú. Hơn nữa đem ngoại đạo ma tượng lấy địa bạo thiên tinh phong ấn, ném tới bên ngoài thái không sau đó. Đối với cùng bình tâm thái, một mực cũng là rất mê mang. Atula cùng Nhân Đà La chia ra cho ra lựa chọn. Hòa bình cần lực lượng, hòa bình cần thích, kỳ thực tại trên bản chất đều là giống nhau, lực lượng đến từ tình cảm, mà tình cảm do tâm quyết định. Lục đạo tiên nhân Trường Hư Đoản Thán, tiên nhân ngươi. Namikaze Minato nhìn Trường Hư Đoản Thán lão đầu, có chút không sờ được đầu não. Với hắn cái này người chết nói những thứ này làm gì? Người nguyện ý thay thế ta, tới thủ hộ nhẫn giới nha. Lục đạo đột nhiên lên tiếng nói, ta. Namikaze Minato hô hấp hơi chậm lại, cho là lỗ tai mình xuất hiện nghe nhầm. Ngươi không phải nghe nhầm, ta là nghiêm túc, lục đạo tiên nhân nghiêm túc nói. Nhưng là ta là người chết. Namikaze Minato chắc chắn mình không phải là nghe nhầm sau đó, mở miệng nói, thủ hộ nhẫn giới, không nhất định cần muốn người sống làm, mà còn ta cho ngươi thủ hộ là nhẫn giới, cũng không phải hòa bình. Lục đạo tiên nhân nói, thủ hộ nhẫn giới, vì cái gì không tìm? Namikaze Minato ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời Shirakawa. Lúc này Shirakawa, như cũ đứng ở trong trời cao, nhìn trăng sáng, đang làm chính mình sự tình, cũng không có đi xuống. Hắn cũng không phải giới này người, tại qua sau một khoảng thời gian, cũng sẽ rời đi cái thế giới này. Cũng không phải thích hợp nhân tuyển. Lục đạo tiên nhân nhìn Namikaze Minato ánh mắt, không khỏi mở miệng nói, vậy ngài. Namikaze Minato nghe, vừa nhìn về phía lục đạo tiên nhân, thủ hộ nhẫn giới vẫn là lục đạo chính mình. Hiện tại nếu như mình tiếp nhận nhiệm vụ, như vậy lục đạo lại phải đi nơi nào? Người nói cho ta biết, người là có hay không nhiệm vụ này? Là được. Lục đạo tiên nhân nhìn mày mày tăng tăng Namikaze Minato, lật một cái liếc mắt, mở miệng thẳng hỏi, nhị thứ nguyên bán yêu, cầu cất giữ, các loại cầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.